đè lại không được các sinh linh có con mồi chính đang tự chui đầu vào lưới. Hống hống, mới vừa tiến lên vẫn chưa tới 5 cây em khoảng cách. Hai tòa cồn cát trong lúc đó vọt tới một trận mang theo cuồng sa rít gào chi phong. Tiếng hú hùng hồn vang vọng, càng làm cho cái kia chồng chất cồn cát cũng bắt đầu không ngừng mà phủi xuống xa lưu. Thật mẹ kiếp suối quẩy, mới đi vào liền ngộ tới đây thổ địa bá chủ rồi. Triệu Mãn Duyên, là xa khiếu hồ cấp chiến tướng bên trong khá là hung mãnh sinh vật. Chớ khinh thường, Linh Linh, ta chủ công, Triệu Mãn Duyên chú ý tình huống làm ra ứng phó bảo hộ mọi người. Thần Dĩnh tỷ tùy thời dùng thổ hệ ma pháp tạo lớp phòng ngự. Đường Long nói xong dưới chân tinh đồ triệu hoán hệ phác họa nhanh chóng và từ đó bước ra một thân ảnh cao lớn. Huyền Vũ bảo vệ thật tốt nàng, bất kỳ sinh vật nào bén mãn tới gần trực tiếp giết chết. Đường Long phân phó cho Huyền Vũ xong thì tay nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao đang được cậu cõng trên lưng hoành ra phía trước, đồng thời tầm mắt cũng tập trung vào con yêu ma xa khiếu hồ đang xông lại chỗ này. Xà khiếu hổ rõ ràng là hướng về phía vừa xông vào đến mảnh này yêu ma nơi Đường Long đoàn người đến. Nó cặp kia trợn tròn phóng xạ ra xanh mượt ánh sáng, hai mắt ở rất xa xa liền có thể nhìn thấy. Mông lung bay lượn mà lên cát vàng đều không cách nào che khuất nó hung quang. Ở động đình hồ khu vực làm sao cũng là trước tiên gặp gỡ một ít ngu rốt tích lô cự yêu đều là chút nô bộc cấp sinh vật, nhưng ở này đôn hoàng một vùng chân tâm có chút dọa người. Vừa mới vừa bước vào đến an giới ngoại diện không bao xa khu vực dĩ nhiên liền gặp phải cấp chiến tướng yêu ma. Nó rất đói bụng, rất táo bạo, động viên lên rất khó. Bất quá nó hẳn là có nơi nào đó bị thương. Mang theo thống khổ, Diệp Tâm Hạ ngồi ở Huyền Vũ trên lưng, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xa khiếu hồ. Bác Thành trải qua sau khi Tâm Hạ hẳn là liền có rất ít chân chính đối mặt yêu ma. Nàng vẻ mặt cũng không có những người khác như vậy bình tĩnh. Bất quá phụ tu tâm linh hệ quan hệ, tâm tình thứ này nói vậy nàng so với những người khác đều muốn thích ứng nhanh. Vậy giết chết nó thôi. Người ta thường nói không tìm chết sẽ không chết. Đường Long có chút bạo tính khí. Tốt xấu là lần thứ nhất mang chính mình cô vợ bé Tâm Hạ đi ra du lịch. Làm sao cũng là thời điểm làm cho nàng mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Đường Long tay phải cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao đưa ra sau. Cơ thể hơi hướng về phía trước một chút làm động tác chạy nhanh. Khi mọi người thấy Đường Long làm động tác này đều là tập trung vào cậu, nhưng sau một lúc không thấy Đường Long đâu cả, chỉ là một đoàn khói bụi lao. Đi với tốc độ, Thanh Long Yển Nguyệt đao. Đường Long chạy lấy đà khi tới gần xa khiếu hồ liền hất Táng Thiên Yển Nguyệt đao từ sau ra trước rồi lên cao. Xa khiếu hồ ăn nguyên một đòn này phi lên cao, nhưng nhiêu đó vẫn chưa kết thúc. Tại chỗ Đường Long đứng một hư ảnh màu xanh cự long phá đất sông lên gào thét về phía xa khiếu hồ. Giết chết xa khiếu hồ xong thì Đường Long tay vắt lấy chiến đao của mình đi trở về đoàn đội của mình. Mọi người trong đoàn đội há hốc mồm nhìn Đường Long nhẹ nhàng xử lý lấy xa khiếu hồ một con yêu ma cấp chiến tướng. Xem ra này xa gần lừng danh đôn hoàng ma hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nơi này là mềm mại hạt cát mà ngươi dùng bộc phát lực kết hợp với lực công kích đó bố thằng nào chịu nổi, huống chi xa khiếu hồ trước đó đã bị thương nên mới bị ngươi dễ dàng giết chết. Linh Linh, vẫn là xem trước một chút này con xa khiếu hồ có hay không dị cốt hay dị bì loại hình. Vậy cũng đều là vật đáng tiền. Đường Long tới đôn hoàng không chỉ là thu hoạch được khế ước thú mà còn nghĩ muốn thu hoạch được vật liệu dùng để chế tạo ma cụ bán lấy tiền. Từ những con yêu ma không có mắt xông tới đây tấn công. Lại nói Đường Long, ngươi làm sao không đi thử nghiệm đem chính mình sơ giai ma pháp cho tăng lên tới thứ tư cấp bậc đây? Triệu Mãn Duyên, ngươi nghĩ rằng ta không có làm sao?

chúng ta 50, 50 chia đều. Hắc Hồ Tử đội trưởng. Tên kia hắc chòm râu đội trưởng xem ngữ khí khá là dễ thương lượng. Thế nhưng Mạc Phàm khinh thường lấy. Chính các ngươi vụt mất con mồi. Cách thời gian dài như vậy mới chạy tới nói con mồi là các ngươi còn không thấy ngại muốn phân cái 5 phần 10. Muốn chiếm tiện nghi đúng là mơ mộng hão huyền. Xà khiếu hổ trung quy là rất có hung danh. Thi hài giá trị tương đối tốt. Mặc dù không có ra những kia có kiếm bộn đồ vật. Vậy này bảo tồn vẫn tính hoàn hảo thi thể cũng có thể bán cái 10 mấy 20 vạn. Các ngươi đây là không muốn làm thợ săn pháp sư nữa. Hừ, Linh Linh. Linh Linh thân là thợ săn đại sư nên biết khá rõ quy tắc chính thống lẫn quy tắc ngầm của giới thợ săn pháp sư, với lại nàng dám chắc nam nhân của nàng sẽ không ăn thiệt thòi. Ha, ngươi tiểu nha đầu này nói ai không biết xấu hổ đây. Con mồi vốn là chúng ta. Ngươi cho hạ xuống xem ta không thu thập ngươi tiểu nha đầu này. Nữ pháp sư. Triệu Mãn Duyên nghe Hắc Hoàng nữ pháp sư đối diện đòi giáo huấn Linh Linh thì thở dài lấy. Hắn biết sự kiện lần này nhóm người đối diện không có chỗ tốt để ăn, thậm chí là mất mạng tại trước nguyên này. Hắn có thể cảm nhận được bên cạnh mình đứng đấy Đường Long trên người khí tức âm lãnh. Chúng ta là theo thợ săn quy củ đến. Làm sao là không biết xấu hổ đây? Hắc Hồ Tử đội trưởng. Lẽ nào sẽ không có người đã dạy các ngươi tôn trọng tiền bối à, Linh Linh? Tiền bối? Ha ha ha a, ngươi thật đúng là cười chết ta rồi. Liền các ngươi này mấy cái tế bì nộn nhục. Vừa nhìn chính là một đám từ trường đại học bên trong đi ra mù tham gia trò vui học sinh. Muốn không phải chúng ta đem xa khiếu hổ làm thương trước. Các ngươi đã sớm biến thành một đống hài cốt. Các ngươi hẳn là tạ cảm ơn chúng ta mới là. Xà khiếu hổ không phải là các ngươi này mấy cái đuổi theo công phu tên lợi hại có thể. Nữ pháp sư, Linh Linh và Đường Long mặt vẫn không biến đổi, từ trong túi áo mình lấy ra huy chương đại biểu cho cấp bậc thợ săn của mình. Hắc Hoàng nữ pháp sư con mắt đều trừng lên. Thợ săn huân chương là cùng ma cụ như thế. Nhất định phải dấu ấn ở trong linh hồn. Thứ này không giả được. Linh Linh thợ săn huân chương là đại sư cấp, mà Đường Long thợ săn huân chương là cao cấp. Hắc Hồ Tử đội trưởng cùng cái kia thanh hoàng nữ mang theo bọn họ người ảo não chạy cũng coi như là bộ mặt mất hết. Ai bảo bọn họ như vậy lòng tham không đáy. Rõ ràng là chính mình theo mất rồi con mồi, nhất định phải chạy tới mạnh mẽ chia một chén canh. Kết quả va vào Linh Linh như thế một cái yêu nghiệt bình thường tồn tại. Mảnh này xa trường cũng không tính vô biên vô hạn. Đại khái tiến lên một ngày khoảng chừng trái phải thời gian. Đại địa hóa thành phân bố vô số lộ ra nham thạch Gobi. Gobi trên mặt đất xa khiếu hồ xuất hiện tần suất cũng biến thành càng cao hơn. Mọi người có thể tránh khỏi liền tận lực tránh khỏi. Thực sự va vào cái kia cũng chỉ đành theo chân chúng nó chiến cái sảng khoái. Trên đường đi, đoàn người cứ thế đi thẳng về phía trước, cũng không có vòng qua những nơi thấy xa khiếu hổ, vì theo Linh Linh có chiến lực siêu quần Đường Long, tại dù có bao nhiêu xa khiếu hổ tới cũng bị diệt sạch thôi. Sau đó một lúc bọn họ gặp được một đàn 5 con xa khiếu hổ, nhưng toàn bộ đều bị Đường Long dễ dàng giết chết trong vòng có 1 phút. Thần Dĩnh ở bên cạnh Triệu Mãn Duyên nhìn cũng phải kinh ngạc lên. Dọc theo đường đi cũng không có nguy hiểm gì, dần dần liền đến Xa Võng Hà vị trí khu vực. Xa Võng Hà là một cái đã sớm khô cạn không biết bao nhiêu năm cao nguyên lưu mạch. Trải qua nhiều năm phong ăn mòn này, toàn bộ đường sông trở nên cực kỳ rộng lớn. Mặc dù nhìn trên bản đồ cái kia Xa Võng Hà cũng như một cái màu đất trường long ngọa ở đôn hoàng nơi trên. Độ dài sắp vượt qua nửa cái cam túc. Chỗ hẹp nhất khủng sợ cũng có chừng 10 cây em. Ở này điều thật dài Xa Võng Hà bên trong trải rộng một loại làm người nghe kinh hãi sinh vật. Chúng nó chính là cắt trắng yêu binh. Đứng ở nhô lên Gobi trên mặt đất hướng về trước nhìn tới, đó là một mảnh chìm xuống dưới xuống khô cạn nơi. Nói là hà,

Cần Busoku Haki mở ra để quan sát và thấy được tình cảnh xung quanh. Phía trước dựa vào cần Busoku Haki mà Đường Long thấy được tình huống chiến trận. Một bên là thân hình to lớn với chiều cao thân thể tới 35 mét. Làn da màu cam cùng với những sọc vằn đen. Khóe miệng hai đôi răng nang mọc từ trên xuống. Con yêu ma này chắc chắn là thuộc hổ tộc. Thông qua khí thế tỏa trên người chắc chắn là yêu ma cấp thống lĩnh rồi mà ở trước nguyên bắc giác này thuộc hổ tộc cấp thống lĩnh chỉ có Sa Khiếu Ma. Hổ, loài yêu ma hung tàn nhất trong số yêu ma. Công phòng cực cao đồng thời lực bộc phát tốc độ không thể khinh thường. Một bên là thân hình nhìn qua giống như nữ tính. Thân cao 1m7 cùng làn da nâu sẫm mà trên người có vài nơi vải bọc lấy. Ở tay thì tính từ khuỷu tay xuống tới các ngón tay có vải nâu đậm bọc lấy. Trước ngực vảy tập trung dày nhất tạo thành hình chữ V từ hai bả vai che khuất đi bộ ngực cao ngất. Ở phía trước là Sa Khiếu Ma Hổ cùng địa cơ chiến đấu. Nhìn qua địa cơ ở thời khắc mấu chốt đột phá lên quân chủ cấp bị Sa Khiếu Ma Hổ dẫn theo tộc đàn của nó xông tới. Đường Long đem tình huống khái quát báo cáo lại cho đại gia biết được. Bằng vào cần Busoku Haki sức quan sát kinh người thì trên đất nằm lấy một đống Sa Khiếu Hổ cấp chiến tướng cùng thổ yêu binh cấp chiến tướng. Thậm chí là thấy được xung quanh thổ cự yêu binh cấp thống lĩnh đã chết nằm đầy đất Sa Khiếu Hổ. Tốn chút thời gian thì mọi người tới được chiến trường giữa Sa Khiếu Ma Hổ versus địa cơ. Mọi người nhìn chiến trường thảm liệt cũng biết được trận đấu khá căng thẳng. Nhìn tình hình tới xem thì Sa Khiếu Ma Hổ và địa cơ đều thụ trọng thương qua không bao lâu nếu không chữa trị có khi sẽ chết. Linh Linh, chúng ta cũng không phải là người tới trước đâu. Bên kia có một đoàn đội săn bắn pháp sư tại Mai Phục. Đường Long Ken Bunsoku Haki báo cho cậu biết cách đoàn đội mình không xa có một đoàn đội săn bắn pháp sư ẩn núp lấy tính làm ngư ông đắc lợi. Gào, bỏ cuộc đi. Ngươi và ta đánh nhau xuống tới ai cũng không đạt được chỗ tốt. Sa, ngươi đừng có mà vô lý như vậy. Chính ngươi dẫn theo tộc đàn của mình tới nơi của ta ngăn cản ta đột phá thống lĩnh cấp lên quân chủ cấp vì sợ ta áp chế hổ tộc các ngươi. Đường Long có Haosoku Haki nên có thể nghe hiểu được Sa Khiếu Ma Hổ và địa cơ nói chuyện với nhau. Nghe được những lời của Sa Khiếu Ma Hổ thì Đường Long khinh thường lấy. Chính bản thân mình không có bản sự giờ biết tin địa cơ muốn đột phá lên quân chủ cấp liền dẫn tộc đàn tới ngăn cản sau đó biết đánh không lại. Liền khuyên can từ bỏ. Đường Long biết đối với yêu ma mà nói thì có cơ hội đột phá sẽ không do dự mà đột phá lên huống chi địa cơ cách quân chủ cấp cánh cửa chỉ có chút. Xíu nữa thôi nhưng Sa Khiếu Ma Hổ tới phá rối làm nó không đột phá được. Đường Long bằng vào cần Busoku Haki thấy được trong mắt của Sa Khiếu Ma Hổ lóe lên một tia giản hoạt. Cậu biết đó là Sa Khiếu Ma Hổ đang tính kế địa cơ. Trên chiến trường Sa Khiếu Ma Hổ thân hình lui lại và những con Sa Khiếu Hổ cũng lui lại. Địa cơ thấy Sa Khiếu Ma Hổ lui lại thở ra một hơi buông lỏng cảnh giác. Giây phút nàng buông lỏng cảnh giác lúc từ phía sau nàng một thổ yêu binh đột nhiên lao ra hướng đầu mâu thẳng về phía lưng địa cơ mà đi. Thấy một màn này ai cũng không ngờ được thổ yêu binh lại đi đánh lén địa cơ. Chính bản thân địa cơ cũng không ngờ tới là trong tộc đàn nguyên tố yêu ma lại có kẻ phản bội. Nàng hiện tại khoảng cách thổ yêu binh đánh lén mình quá gần không kịp làm ra ứng phó trừ phi có kỳ tích xảy ra cứu nàng nhất mệnh nếu không với một. Kích này đánh vào người không chết cũng trọng thương. Điều này đúng với Sa Khiếu Ma Hổ và săn bắn pháp sư đoàn đội đang núp muốn thấy nhất. Có điều là có một người không muốn nhìn lấy một màn như vậy phát sinh. Đó chính là Đường Long. Thân hình của hắn tại trong đoàn đội của mình lóe lên đã xuất hiện tại trước mặt của địa cơ và cánh tay phải gắt gao nắm lấy mũi mâu của thổ yêu. Binh đang đâm tới khiến cho thổ yêu binh động không được mảy may. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến cho địa cơ sững sờ. Nàng không nghĩ tới vào tình huống nguy hiểm này mà có một nhân loại đứng ra ngăn cản cuộc đánh lén này. Không chỉ địa cơ sừng sờ mà xa khiếu ma hồ cùng săn bắn pháp sư đoàn đội đang núp cũng sừng sờ theo. Gào, nhân loại đáng chết, dám hỏng ta chuyện tốt, cho ngươi một cơ hội né sang một bên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mắt thấy gần trong gang tấc địa cơ phải trọng thương hoặc chết dưới mâu của thổ yêu binh thì đường long từ đâu nhảy ra cản lại khiến cho xa khiếu ma. Hổ cực kỳ tức giận nhưng lý trí lại nói cho nó biết không được manh động nếu không kết quả là vạn kiếp bất phục. Hừ, ngươi chỉ là một đầu yêu ma cấp thống lĩnh không đáng ta để vào mắt. Chết dưới tay ta yêu ma cấp thống lĩnh từng có 4 chỉ rồi. Chấn động chi quyền. Đường long nâng lên tay phải mình mà đầu quả đấm đã xuất hiện khí ép bọc nện thẳng về phía thổ yêu binh đang muốn triệt thoát phía sau có điều phản. Ứng của nó chậm hơn đường long ra đòn nên hậu quả ai cũng biết khi đường long vận dụng lực lượng Gura Gura Nomi. Giác, thổ yêu binh bản thân cấu tạo là từ năng lượng thổ nguyên tố trong thiên địa nên khi một quyền này của đường long đập vào người tương đương với việc chấn động năng lượng tan rã đi, thân hình của thổ yêu binh nhanh chóng có vết nứt xuất hiện rồi không ngừng lan tràn khắp toàn thân. Thổ yêu binh cầm cự được một chút nhưng cũng vô dụng theo vết nứt trên người xuất hiện càng nhiều thì nó tiếp cận tử vong không xa. Đường long tiến lên một bước dùng ngón tay gõ một cái vào thân hình của thổ yêu binh đứng trước mặt mình và con thổ yêu binh này hóa thành tro bụi. Ngươi tốt địa cơ. Xa, ngươi tốt, nhân loại nói ra mục đích của ngươi khi tới nơi này. Ta muốn ngươi trở thành khế ước thú của ta đến ngươi cấp bậc này yêu ma chắc cũng nghe được tới khế ước cái cụm từ này đi. Xa, tất nhiên rồi nhưng muốn ta trở thành khế ước thú của ngươi không phải không thể. Chỉ cần ngươi lấy ra đầy đủ thực lực. Ha ha, chính hợp ý ta. Vậy ta đi đối chiến với xa khiếu ma hồ chắc hẳn là đủ đi. Xa, đầy đủ. Nghe địa cơ nói như vậy thì đường long tầm mắt đảo sang nhìn lấy xa khiếu ma hồ trên thân đường long thuộc về siêu giai pháp sư khí tức bộc phát ra. Xa khiếu ma hồ thấy đường long nhìn về phía mình liền biết một trận chiến này là nó không tránh khỏi. Nếu không tránh khỏi chỉ có nước chiến đấu thôi. Gào. Chết đi cho ta, nhân loại. Xà khiếu ma hổ thân hình hơi cong về sau rồi bộc phát ra tốc độ kinh người lao về phía đường long. Một phần bộc phát tốc độ này thì xà khiếu ma hổ lấy 5S đã xuất hiện ở đường long 10 mét phạm vi. Thiên quân tịch lôi tử quang cuồng từ xạ kích. Vì để chứng minh bản thân xứng đôi với địa cơ nên đường long dùng là cao giai pháp sư thêm nữa là lôi hệ linh chủng. Xà khiếu ma hổ thấy từ đầu ngón tay của đường long bắn ra những tia điện nhỏ với tốc độ cao nên khi tứ chi chạm đất lập tức bộc phát để né tránh công kích của đường long và dần rút ngắn khoảng cách với cậu. Rất thông minh nhưng vô dụng với ta. Hồng viêm thiên diễm lễ tang thiên biện diễm hoa. Đường long bật lùi về sau đồng thời tinh tọa hỏa hệ xuất hiện bay xung quanh cơ thể. Theo đường long dùng ra hỏa hệ cao giai ma pháp thì xung quanh không khí xuất hiện những cánh hoa màu đỏ rơi xuống ngay vị trí mà lúc trước cậu đứng đồng. Thời xa khiếu ma hồ cũng vồ hụt dừng lại tại chỗ đường long đứng. Cánh hoa đỏ rơi vào người xa khiếu ma hồ bốc cháy lên. Giả kích ti giả thống trị, ác mộng thống trị. Cao giai ma pháp bên trong tấn công trực tiếp vào linh hồn của ai đó phải nhắc tới ám hệ ma pháp ti dạ thống trì. Ác mộng thống trì, nó không chỉ là tấn công vào linh hồn mà có thể gây thương tổn được nếu tinh thần lực của ma pháp sư đủ cao. Giống, xà khiếu ma khẩu tinh thần bị tấn công thì thống khổ rít gào lên. Đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm đường long bỗng nhiên thân hình của nó biến mất đi và xuất hiện sau lưng của đường long. Một màn này dọa cho Linh Linh cùng Diệp Tâm Hạ giật mình. Đường long khóe miệng nhất câu vì cậu đã sớm biết xa khiếu ma hổ sẽ làm ra ứng phó như thế. Diêm thiên băng phong linh cửu cửu long dáng thế. Thân hình Đường Long lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Xa Khiếu Ma Hồ 50 mét và dùng băng hệ cao giai ma pháp. Trên đầu Xa Khiếu Ma Hồ hàn khí xuất hiện rồi từng đầu long rơi xuống thẳng tiến đập nện vào người của Xa Khiếu Ma Hồ làm cho nó dần băng phong tại nguyên chỗ. Phong Vương Phong Chi Dực Phong Thiết Dực nhận. Đường Long biết nhiêu đó, không khốn trụ được Xa Khiếu Ma Hồ loại yêu ma cấp thống lĩnh được lâu nên lập tức dùng ra ma pháp có diện rộng sát thương. Là phong hệ cao giai ma pháp. Sau lưng Đường Long dài ra đôi cánh và nó vỗ ba lần đều nổ bắn ra hai phong nhận sắc bén chạm vào người của Xa Khiếu Ma Hồ. Xa Khiếu Ma Hồ rít gào một tiếng vừa mới thoát khốn khỏi băng phong là tạo ngộ phong nhận chém vào người. Lần tấn công này của Đường Long tạo nên hiệu quả nổi bật tạo nên mấy đạo vết thương trên người của Xa Khiếu Ma Hồ. Bị đánh đau như vậy thì Xa Khiếu Ma Hồ hăn tính được kích hoạch ra. Xa Khiếu Ma Hồ lao nhanh như mũi tên trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Đường Long nâng lên hồ chảo tát thẳng với. Đường Long bắt chéo hai tay trước ngực vận dụng thêm Busosoku Haki cứng rắn ăn một đòn này của Xa Khiếu Ma Hồ và kết quả chính là bị vã bay đi mấy mét. Mới dừng lại thân hình. Không chơi đùa với ngươi nữa. Chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Táng thiên nhất kích. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Táng thiên yển nguyệt trảm. Đường Long mò tay ra sau lưng nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao nhất đao gõ vào đầu của Xa Khiếu Ma Hồ làm cho nó choáng váng lại nguyên chỗ sau đó ném. Táng Thiên Yển Nguyệt đao lên cao rồi thân thủ rút ra Vẫn Thiên Kiếm cùng Nguyên Thiên Kiếm chém ra chạm kích vào mắt của Xa Khiếu Ma Hồ khiến nó bị mù rồi. Cắm kiếm vào hai chân trước định trụ tại nguyên chủ. Cắm kiếm vào hai chân trước của Xa Khiếu Ma Hồ định trụ tại nguyên chỗ xong thì tay phải nắm lại thành quyền nhắm thẳng vào đầu mà nện vào đầu của Xa Khiếu Ma Hồ rồi phiên thân mà lên nắm lấy Táng Thiên Yển Nguyệt đao trụy lạc xuống mang theo khí thế hủy diệt chạm xuống. Một chuỗi combo hoàn tất sau đó. Xa Khiếu Ma Hồ kém chút ở ra rắm. Nó hiện tại trọng thương nghiêm trọng. Đôi mắt bị chém dẫn tới mù không thấy gì. Hai chi trước thủng một cái lỗ trước. Đầu lún sâu vào một chút và não tử hư hại nặng nề. Trên lưng một trảm kích dữ tợn. Nhìn thấy thảm trạng của Xa Khiếu Ma Hồ thì Triệu Mãn Duyên. Thần đỉnh, Linh Linh cùng Diệp Tâm hạ hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Đường một yêu ma cấp thống lĩnh bị Đường Long đánh thành trọng thương kém chút ở ra rắm. Đám săn bắn pháp sư núp trong bóng tối âm thầm di chuyển tới gần địa cơ tính đánh lén nàng rồi mang đi nhưng vì trên người hiện ra khí tức quá rõ nên bị nàng phát hiện tại chỗ đánh chết. Địa cơ cũng là kinh hãi với thực lực mà Đường Long thể hiện ra. Ba loại linh trùng tại thân cùng chiến đấu lực đầy đủ để nàng đồng ý làm khế ước thú của Đường Long rồi nhưng nàng vạn phần không ngờ là Đường Long có thực lực đả thương nghiêm trọng Xa Khiếu Ma Hồ. Phải biết nó cùng nàng là thực lực tương đương nhau đều là yêu ma cấp thống lĩnh gần đạt tới yêu ma cấp quân chủ. Xa Khiếu Ma Hồ yêu ma cấp thống lĩnh. Ngươi rất vinh dự trở thành chê trong tay ta thứ năm chỉ yêu ma. Đường Long mỉm cười rất tươi sau đó hai tay hóa trường chập lại với nhau vận dụng sức mạnh. Tại chỗ mọi người có thể thấy được trên thân Đường Long lôi điện cùng hỏa diễm bọc lấy cơ thể đồng thời không khí xung quanh đại lượng hỏa. Nguyên tố và lôi nguyên tố tụ tập tới. Lôi hỏa quyền oanh thiên diệt địa. Oanh, tại nơi Xa Khiếu Ma Hồ nằm đã là một cái hố to. Lần này Xa Khiếu Ma Hồ lãnh chọn chiêu này cũng không chịu nổi tại chỗ ở ra rắm chết đi. Đường Long phủi tay một cái rồi gọi về Vẫn Thiên Kiếm với Nguyên Thiên Kiếm. Giải quyết xong Xa Khiếu Ma Hồ và thu hồi lại vũ khí của mình. Đường Long ánh mắt đảo sang nhìn địa cơ. Địa cơ biết ý vị này là cái gì? Nó đạt tới thống lĩnh cấp đỉnh phong lâu như vậy rồi tại mấy ngày trước cảm thấy mình thời cơ đột phá lên quân chủ cấp yêu ma đã đến nên mới Lựa chọn đột phá vì bảo đảm trong quá trình này không có ai quấy rầy nên mới triệu tập tới đại lượng thổ yêu binh tới bảo vệ, nhưng không ngờ giữa đường xa khiếu ma hổ dẫn theo tộc đàn chạy tới cản trở. Xa, nhân loại, dựa theo ước định thì chỉ cần ngươi bày ra đủ thực lực để ta tác thành thì ngươi làm được rồi, nên tới đây đi và tiến hành nghi thức khế ước. Tốt, Đường Long tiến lên tới gần địa cơ. Tay phải nhấc lên đặt lên mi tâm của địa cơ và tinh thần của hắn theo cánh tay chạy tới mi tâm của địa cơ dần dần lạc ấn vào đầu nàng. Khi tinh thần của Đường Long chảy vào người của địa cơ lúc cũng là khí tức trên người địa cơ dần trở nên cường đại lên. Đường Long có thể cảm nhận được thực lực của địa cơ dần tăng trưởng lên nhờ tinh thần lực của mình, nên cậu cũng không keo kiệt mà giúp địa cơ. Một tay, tinh thần lực dũng mãnh tràn vào cơ thể của địa cơ trợ giúp nàng đột phá thống lĩnh cấp, bước vào quân chủ cấp. Trải qua 15 phút thì địa cơ mở mắt ra. Nàng có thể cảm nhận được thể nội mình lực lượng dồi dào cùng sung túc. Cảm ơn vì đã trợ giúp ta đột phá lên quân chủ cấp. Địa cơ, không có gì, ngươi là khế ước thú của ta mà muốn tấn giai đương nhiên là tìm đủ mọi cách để trợ giúp rồi. Được rồi, ngươi trở về triệu hoán không gian làm quen với hoàn cảnh sống và những người bạn khác đi. Đường Long dùng triệu hoán hệ ma pháp tạo nên cánh cổng liên thông với triệu hoán không gian đưa địa cơ vào trong. Cách chương.